Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2968, chương 2706, cải biến lịch sử. Thiên thành thế lực các cao tầng, đều không có hướng giới thượng giới sẽ tiến công đi lên phương diện đến nghĩ. Thậm chí có thể nói đều không nghĩ tới bọn hắn cảm thấy giới thượng giới đều là lựa chọn an nhàn. Lựa chọn an toàn, cho nên đều sẽ không tùy ý loạn tiến công dù sao thần lục cùng ở phía dưới. Thế nhưng là hoàn toàn khu vực khác nhau, muốn làm gì chắc đó ở phía trên, yêu cầu tốn hao không ít khí lực nhất là trợ giúp phương diện vấn đề. Càng là khó càng thêm khó bất quá bọn hắn nội tâm. Đồng dạng rất lo lắng giới thượng giới sẽ phái người tiến công đi lên. Dù sao bọn hắn cực tinh đế phương diện cường giả thiếu khuyết rất nhiều. So với trước kia ít hơn nhiều lắm, bọn hắn chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Trong lòng nhận định giới thượng giới là sẽ không tiến công. Vì thế căn bản không cần lo lắng tình huống, vì thế đều là đem cái này coi như đàm tiếu. Thỉnh thoảng chào phúng hạ giới thượng giới nhu nhược cùng nhỏ yếu khi bọn hắn đều coi là biết cái. Này bình tĩnh lại. Chí ít có thể bình tĩnh số lượng ngàn năm lúc, đột nhiên có thủ vệ vọt vào, một thanh xâm nhập bọn hắn cung điện bên trong, chuyện gì xảy ra? Khẩn trương như vậy làm cái gì? Còn thể thống gì? Lần sau nếu là tái phạm, nhất định nghiêm trị, đông đảo thiên đế cau mày, như vậy lỗ mãng xông tới, để bọn hắn rất là không vui, báo. Chúng ta khu vực bên ngoài chủ thành. Bị thiên tinh khu phái tới cường giả tiến công, trong đó có một lượng tòa chủ thành nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chuẩn bị luân hãm, thủ vệ này vội vàng thông báo nói, cái gì? Đông đảo thiên đế sợ ngây người, bọn hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến, giới thượng giới thật sẽ tiến công đi lên, mới vừa rồi còn thảo luận giới thượng giới không có khả năng tiến công đi lên. Như là rùa đen rút đầu, ai ngờ nói vừa kết thúc thảo luận không bao lâu. Giới thượng giới thật tấn công tới, tình huống còn 10 phần không ổn. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, đi ra phía ngoài, đáng chết. Bọn gia hỏa này thật là lớn gan, khó nói phát giác được tin tức gì rồi. Chẳng lẽ chúng ta chết một nhóm lớn cực tinh đế, bị bọn hắn biết rồi. Bọn hắn trong lòng thất kinh. Nếu là như vậy, ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài rồi? Chẳng lẽ là thiên đàn thế lực, lại hoặc là bên trong phong thế lực? Khẳng định là bên trong phong thế lực. Bên trong phong thế lực đám người kia, vẫn luôn đối với chúng ta không vừa mắt, cố ý thả ra tin tức ra ngoài, cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta đi ra ngoài trước, ổn định lại nói, coi như chúng ta cực tinh đế ít đi rất nhiều. Cũng không thể để bọn hắn làm loạn. Đông đảo thiên đế giận tím mặt. Cho dù bọn hắn cực tinh đế không có bao nhiêu cái. Nhưng bọn hắn những cao tầng này vẫn còn. Liền không thể để giới thượng giới làm loạn cùng lúc đó. Tại thiên thành thế lực khu vực bên ngoài bên trong. Từng tòa chủ thành bị điên cuồng đánh mạnh lấy. Oanh một tiếng. Kiên cố tường thành bị oanh đến chia năm xẻ bầy. Đem phía trên kiên thủ thủ vệ cho đánh bay ra ngoài nếu như là bình thường công kích. Bọn hắn cảm thấy còn tốt. Chủ yếu nhất là ngay cả địch nhân bóng người đều không nhìn thấy mấy cái. Hoàn toàn là cuồng bạo công kích. Từ đằng xa tấn công mạnh mà đến khoảng cách xa như vậy. Còn có thể tuôn ra như vậy uy lực khủng bố. Thật sự là làm cho người cảm thấy kinh hãi. Cái này cuối cùng là cái gì? Bọn hắn đều sợ ngây người, để những thủ vệ kia thủ cũng không phải, không tuân thủ cũng không phải thủ lời nói, công kích người bóng người đều nhìn thấy, liền bị trong công kích không tuân thủ lời nói, chẳng khác nào bỏ rơi nhiệm vụ, đến lúc đó lấy đào binh để tính, vậy nhưng liền phiền toái thế nhưng là không đi lời nói, chẳng phải là trở thành bia sống. Cùng lúc đó, tại bọn hắn hốt hoảng thời điểm, cái này bên cạnh không ngừng oanh kích đối diện nhất môn cửa kinh khủng hỏa pháo. xa xa liền hướng tường thành cái này bên cạnh oanh tới. Càng là oanh kích lấy cái kia kiên cố vòng bảo hộ, rầm rầm rầm. Mỗi một kích đều có cực tinh đế cấp bậc chiến lực, mà lại oanh một cái chính là mấy tóc, uy lực vô cùng kinh khủng. Cho dù chỉ là cực tinh đế giai đoạn trước chiến lực, nhưng đối diện với mấy cái này thủ vệ cùng chủ thành, tuyệt đối là thướt tha có thừa. Thiên bảo tinh đế đại pháo uy lực quá hung tàn, khoảng cách xa còn không nói, uy lực đều là tại cực tinh đế giai đoạn trước cấp bậc. Đúng nga, thật sự là thật là đáng sợ. Tất cả mọi người bị thiên bảo tinh đế nghiên cứu đại pháo cho sợ ngây người. Trước đó có thể tạo ra tinh đế cấp bậc hỏa pháo, đã làm cho tất cả mọi người thay đổi cách nhìn lần công thành này, vậy mà chuyển ra cực tinh đế cấp bậc hỏa pháo, uy lực càng hơn một bậc, mặc dù số lượng thiếu một chút, nhưng uy lực cũng không phải một cái phương diện bên trên tồn tại so với trước đó hỏa pháo muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhất môn đỉnh trước đó 100 cửa, dù sao cực tinh đế chiến lực xa xa không phải tinh đế có khả năng so sánh mấy pháo phía dưới. Kiên cố thành cửa cơ hồ bị phá hư, uy lực khủng bố làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, dù sao phần lớn người cảm thấy tinh đế cấp bậc hỏa pháo, đoán chừng chính là cực hạn. Ai ngờ còn có cực tinh đế cấp bậc hỏa pháo, nếu là tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới, sẽ tới hay không nhất môn thiên đế cấp bậc hỏa pháo. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thiên bảo tinh đế mới vừa vặn đột phá đến tinh đế, liền có thể tạo ra cái này chờ tồn tại, mới là càng đáng sợ. Bất quá bọn hắn là nghĩ nhiều. Từ giờ trở đi, thiên bảo tinh đế đối hỏa pháo nghiên cứu phát minh tốc độ sẽ chậm lại, có thể tiếp tục cải tiến. Đến cực tinh đế trung kỳ, liền phi thường khủng bố. Đừng nói gì đến thiên đế cấp bậc. Thiên bảo tinh đế lần này ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Thật đúng là bị ngươi nghiên cứu ra được cực tinh đế cấp bậc hỏa pháo, còn bắt kịp cái này công thành. Dịch Thiên Vân vui mừng cười một tiếng. Nếu là thiên bảo tinh đế không có đánh tạo ra đến, vậy hắn như cũ chọn công thành binh quý thần tốc. Thừa dịp hiện tại đối diện còn tại cực tinh đế cường giả trống chỗ bên trong, khẳng định phải tranh thủ thời gian tiến công thì tốt hơn. Không nghĩ tới thiên bảo tinh đế đã chế tạo thành công, uy lực cực kỳ kinh người. Cái này tương đương quả, để chỗ có thiên đế đều đối lại ghé mắt. Uy lực này thật là đáng sợ. Chủ yếu nhất là cực kỳ cự ly xa công kích phía dưới, còn có thể tạo thành như vậy tổn thương. Phổ thông cực tinh đế căn bản không thể so sánh mô phỏng yêu cầu có được năng lực đặc thù cực tinh đế mới có thể đánh ra cái này loại hiệu quả đến, bằng không. Như thế công kích tại như vậy khoảng cách phía dưới, uy lực lớn biên độ suy yếu. Chân chính đánh tới thành này trên tường lúc, đoán chừng uy lực chỉ có không đến một nửa, mà cái này hỏa pháo đánh đi ra công kích, cách xa như vậy khoảng cách, còn có hơn phân nửa uy lực, có thể nghĩ mạnh biết bao. Đây đều là nhờ có đại nhân vun trồng, nếu không thuộc hạ cũng không cách nào chế tạo ra cái này chờ hỏa pháo đến. Thiên bảo tinh đế phi thường khiêm tốn, nếu như không phải có Dịch Thiên Vân ơn chi ngộ, hắn cũng không biết bao lâu có thể ra mặt. Nhiều người như vậy cũng không coi trọng hắn, chỉ có Dịch Thiên Vân nhìn chúng hắn, còn cung cấp đại lượng tài nguyên cho hắn đổi lại người khác. Coi như muốn ủng hộ, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân tài năng cung cấp. Kỳ thật coi như không có ta, cũng là có những người khác sẽ coi trọng ngươi. Dịch Thiên Vân cảm khái một câu, nhiều nhất chính là muộn một chút thế thôi, có lẽ sẽ như vậy. Nhưng được bao nhiêu năm sau, nào sẽ... Nói không chính xác ta đều sẽ cải biến ý nghĩ. Thiên bảo tinh đế tự giễu một câu. Có nhiều thứ một mực kiên trì không chiếm được hồi báo lời nói, nói không chính xác sẽ buông tha cho. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống cái này thiên thành thế lực. triệt để cáo biệt trước kia lịch sử. Trước kia lịch sử chính là một mực co đầu rút cổ. Từ trước tới giờ không chủ động công kích. Hiện tại thay đổi, đánh chính là bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.